Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2523. Đệ 2523 chương dị tộc đánh bất ngờ. Lại qua 3 ngày, Ngô Thanh Thiển đoàn người vừa mới chuẩn bị ngồi yếm rời đi này tòa biên cảnh thành trì. Ai biết lại bị thông chi hồn tộc đột kích, làm trong thành mọi người làm tốt hộ thành chuẩn bị. Trong thành không cho phép ra vào, yêu cầu chờ hồn tộc tan đi mới có thể rời đi. Từng tiếng kèn vang lên, trong thành nhân tộc, thú tộc cùng yêu tộc đại lượng hướng tới trên tường thành chạy đến. Ngô Thanh Thiển đám người đang bị vệ binh ngăn lại, thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui về trong thành. Chúng ta cũng đi trên tường thành nhìn xem hồn tộc là bộ dáng gì. Có bao nhiêu lợi hại, Ngô Thanh Thiển mở miệng kiến nghị. Ở trong thành mấy ngày nay thời gian, mỗi lần nghe được hồn tộc tin tức trong thành người đều là một bộ kiêng kỵ không thôi bộ dáng. Nàng thật đúng là muốn đi kiến thức hạ, những người khác cũng man tò mò. Rốt cuộc trước kia tại Hạ Thiên Cảnh nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua cái gì hồn tộc. Vì thế sôi nổi đồng ý. Hảo, ta cũng muốn gặp một lần hồn tộc trưởng cái gì bộ dáng, thành chủ yêu cầu người linh cảnh tu vi. Trở lên trong thành người cần thiết muốn đi theo bảo hộ thành trì. Chúng ta hiện tại không đi lúc sau cũng sẽ bị triệu tập quá khứ, đi thôi. Đi xem, đoàn người nói đi là đi. Đi theo đám người thượng tường thành, trên tường thành lúc này đã đứng đầy người, trong đó còn có hai chi quân đội trấn thủ, một chi thanh giáp vệ, một chi ngân giáp vệ. Ngô Thanh Thiển phát hiện hai chi quân đội khôi giáp thượng đều có một cái đặc thù kim sắc huy. Chương, cùng phía trước ở vực ngoại tàu bay thượng nhìn đến kim giáp vệ, ngân giáp vệ tương đồng, đây là trấn quốc hầu phủ khống chế tam chi quân đội. Thanh giáp vệ nhân số nhiều nhất, tu vi đều là người linh cảnh dưới. Ngân giáp vệ là trung kiên lực lượng, tu vi xen vào người linh cảnh cùng thiên linh cảnh chi gian. Kim giáp vệ là đứng đầu quân đoàn, từ hợp linh cảnh cùng niết bàn cảnh tu vi người tạo thành. Phong Ly lần trước hỏi thăm vực ngoài tàu bay khi, đem trấn quốc hầu phủ cơ bản tình huống cũng hỏi thăm rõ ràng. Bất quá tòa thành trì này thuộc về biên cảnh. Bởi vậy không ít càng có dùng tin tức là tìm hiểu không đến. Liền ngầm chuyên môn tình báo tổ chức đều không có. Khó trách ở vực ngoại tàu bay thượng ta liền phát hiện những cái đó kim giáp vệ cùng ngân giáp vệ. Kỷ luật nghiêm minh, hành sự tác phong gọn gàng ngăn nắp, nguyên lai là trung thiên cảnh nhân tộc mạnh nhất quân đoàn, Ngô Thanh Thiển vuốt cằm gật gật đầu. Trung thiên cảnh cùng hạ giới. Hạ Thiên Cảnh lại là hoàn toàn bất đồng thế lực xây dựng. Quân đội lực lượng xem ra tỷ trọng phi thường đại, lại là từng tiếng rồn dập kèn vang lên. Trên tường thành thanh giáp vệ cùng ngân giáp vệ một đám trong tay đều lấy ra như là đặc chế cung. Tiễn, đối với tường thành vạt áo hảo bắn chết tư thế, một người thân xuyên ngân giáp làn da ngăm đen trung niên nam tử treo không ở trên tường thành. Đối với nảy lên tường thành đám người mở miệng nói, đối đầu kẻ địch mạnh, ta hy vọng đại gia có thể đồng lòng hợp lực cùng nhau chống cự hồn tộc đánh bất ngờ. Nếu không đại gia liền đem biến thành trong tay bọn họ vũ khí một bộ phận, Ngô Thanh Thiển đám. Người cũng không minh bạch cái gì kêu biến thành đối phương trong tay vũ khí một bộ phận. Nhưng hiển nhiên tên này ngân giáp vệ thống lĩnh không chuẩn bị giải thích. Hồn tộc am hiểu tinh thần lực cùng hồn lực công kích. Bọn họ thân thể đối đại bộ phận người linh lực cơ hồ là miễn dịch. Bởi vậy các ngươi công kích thủ đoạn cũng tốt nhất là dùng tinh thần lực cùng hồn lực. Nhất định không cần bị đối phương tinh thần lực hoặc là hồn lực ấn ký tỏa định. Nếu không liền nguy hiểm mần nhi các ngươi trước tiên ở phía sau chờ đợi. Một hồi nghe mệnh lệnh chi viện. Ngân giáp thống lĩnh sắc mặt ngưng trọng âm trầm nhìn phía dưới. Ngay sau đó la lớn, bọn họ tới, thanh giáp vệ cùng ngân giáp vệ chuẩn bị công kích, là, thanh giáp vệ cùng ngân giáp vệ một đám lớn tiếng đáp lại. Nhưng từ bọn họ trong thanh âm nghe được ra tới khẩn trương cảm xúc. Hết chương.